Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2231, thông suốt, kiếm quang coi như muốn xé rách vòm trời. Mặt khác bốn vị đại đế cảnh giới kiếm tu, đồng thời chém ra bọn họ lợi kiếm, cuồn cuộn hướng tới Lâm Phong đánh tới. Cái loại này lực lượng, giống như hư không muốn tại kiếm quang hạ dập nát điều. Đông. Lâm Phong cước bộ bước ra, hư không vặn vẹo, quang ảnh thoáng hiện, thân ảnh hắn trực tiếp xuất hiện ở tại phía trước xa xa không gian. Kiếm quang chạm ở tại phía sau hắn, còn sót lại kiếm uy oanh kích tại trên người hắn, cũng đã nhiên không thể đối hắn thân thể tạo thành thương tổn. Cuồng phong thổi qua, Lâm Phong trên người giống như bị vô tận phong chi pháp tắc bao phủ. Thân thể nhanh đến không thể tin được, vẫn hướng tới phương xa cuồn cuộn mà ra. Bốn vị đại đế cảnh cường giả tất cả đều tế xuất đưa tin ngọc giản. Cùng kiếm tông giữa cường giả tiến hành câu thông trao đổi. Hiển nhiên, tại bọn họ chứng kiến Lâm Phong tốc độ cùng lực công kích lúc sau, không còn có tự tin, nếu không có hắn bốn người liên thủ. Mà là một mình một người đối mặt Lâm Phong trong lời nói. Sẽ dễ dàng bị Lâm Phong toàn lực giết chết điệu. Chính là nhân vì bọn họ nhiều người. Lâm Phong không dám trực tiếp nhằm vào một người xuống tay. Dù sao một vị đại đế cảnh giới kiếm tu. Lực công kích cũng là cực kỳ đáng sợ. Tốc độ thật nhanh. Kiếm tông đại đế truy kích Lâm Phong. Phát hiện Lâm Phong tốc độ không ngờ so với bọn họ tốc độ còn muốn nhanh. Hơn nữa, bọn họ cũng không dám chân chính vứt bỏ những người khác một mình truy kích tiếp tục. Chỉ dám vẫn duy trì giống nhau động tác, cùng nhau truy kích Lâm Phong. Lâm Phong song đồng, tử vong ý đáng sợ. Quanh thân, hàng chục vạn tử vong dấu vết tàn vòng quanh, giống như một tôn tử thần giống như... Thánh linh ánh sáng hội tụ mà sinh, hóa thành một thanh ngập trời đáng sợ màu đen tử vong cự kiếm. Một cỗ vô thượng trấn áp lực lượng tràn ngập mà ra. Đột nhiên gian, tử vong ánh sáng từ Lâm Phong đôi mắt bên trong chói sáng mà ra. Ông, trong nháy mắt, Lâm Phong thân thể chuyển cúa, cước bộ một bước, bàn tay trong giây lát chém đi ra ngoài. Trong khoảnh khắc, một thanh tử vong cự kiếm chấn áp thiên địa. Khoảnh khắc trong lúc đó, cự kiếm trực tiếp chấn áp cả hư không. Hai vị đại đế cảnh cường giả thần sắc ngưng hạ. Khủng bố tử vong chấn áp lực lượng khiến cho bọn họ không thể nhúc nhích được. Chỉ có vô cùng tử vong lực lượng điên cuồng nhào vào đến bọn họ thân thể giữa. Tử, Lâm Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Hàng chục vạn tử vong dấu vết đồng thời từ trên bầu trời đánh xuống. Nhảy vào đến hai người trong cơ thể tàn phá. Cẩn thận, mặt khác hai người giống giận chém tới. Nhưng mà hết thảy cũng đã chậm. Vừa rồi bọn họ gặp phải tử vong cự kiếm buông xuống thời điểm cũng né tránh hà. Do dự không dám tiến lên. Này cực kỳ ngắn ngủi thời gian. Đã cũng đủ Lâm Phong giết chết mặt khác hai người. Kiếm quyết buông xuống, thân thể bị hoàn toàn xé rách điệu. Bọn họ lực phòng ngự nhưng không thể cùng Lâm Phong so sánh với. Lâm Phong thân thể, so với thân mình cảnh giới còn muốn đáng sợ. Tuyệt đối là đế cảnh thân thể. Cũng tự ý nghĩa, bình thường đại đế cảnh chính là nhân vật công kích hắn. Có thể bị hắn trực tiếp xem nhẹ không nhìn điệu. Kiếm quyết buông xuống, máu tươi nở rộ. Mặt khác hai vị đại đế cảnh chính là nhân vật sắc mặt tái nhợt. Giống như quên đi giết Lâm Phong. Người này rất khủng bố. Chỉ cần bị hắn bắt lấy cơ hội. Đế cảnh chính là nhân vật. Một kích sẽ tru sát điệu. Căn bản sẽ không cho ngươi gì cơ hội. Đường Lâm Phong ánh mắt dừng ở trên người bọn họ là lúc. Nhất thời hai vị đại đế cảnh kiếm tu cường giả. Không ngờ cũng không tự giác cảm giác được thấy lạnh cả người. Này cổ hàn ý, giống như mang theo tử vong khí tức ở trong đó. Đó là một đôi tràn ngập lạnh như băng cùng tử vong ánh mắt. Cực kỳ đáng sợ. Đông, Lâm Phong trên người Thao Thiên Tử Vong dấu vết lại lần nữa cuồn cuộn nở rộ. Hướng tới một người bước ra cước bộ, người nọ sắc mặt cứng đờ, sắc mặt tái nhợt, hắn biết, lấy lực lượng một người muốn đối phó Lâm Phong, cơ hồ là không khả năng. Suy, thân thể hắn điên cuồng lui về phía sau, một đôi tử vong chi đồng trực tiếp xuyên thấu hắn đôi mắt. Đại thành tử vong đạo ý trong khoảnh khắc buông xuống, này cổ tử vong lực lượng, quá mạnh mẽ. Thật là đáng sợ, có thể trực tiếp làm cho người ta tử biến. Kiếm kia tu nổi giận gầm lên một tiếng, trên người giống như có vô hình cự kiếm điên cuồng triển áp mà ra. Trong hư không, màu vàng kiếm quang vắt ngang tại kia, giống như đem hư không đều phải chặt đứt đến. Đế cảnh kiếm tu công kích chính là cực kỳ đáng sợ. Nhưng mà Lâm Phong tại cửu tiêu hội ngộ là lúc, hắn tinh khiết sức chiến đấu đã cường đại đã có chút đáng sợ. Cửu tiêu võ hoàng đệ nhất ghế. Khi đó hắn tự đủ để có được đại đế cảnh đỉnh phong sức chiến đấu. Hôm nay, vài năm thời gian qua tới, quá khứ, tuy rằng tu vi hắn cảnh giới vẫn cùng lúc trước giống nhau không có đột phá. Nhưng là, hắn tử vong chi đạo đại thành, thân thể hắn cùng với thần hồn càng mạnh. Ánh mắt hắn cũng càng thêm đáng sợ. Bởi vậy, trừ phi là cái loại này sức chiến đấu cực kỳ cường đại thiên tài đại đế cảnh nhân vật. Nếu không, đã mất đi cùng Lâm Phong chống lại tư cách. Đương nhiên, nếu là đối mặt thiên đế cảnh cường giả, Lâm Phong vẫn sẽ cảm giác được cự đại áp lực. Thiên đế cảnh cường giả thần hồn càng thêm củng cố cường đại. Đạo ý cũng càng thành thục đáng sợ. Tái có thêm bọn họ tiếp xúc tu luyện các loại thần thông lợi hại hơn. Lực công kích tuyệt đối không phải đại đế nhân vật có thể bằng được. Có thể tạo thành uy hiếp đương nhiên cũng càng khủng bố. Lúc này, liền có thiên đế cảnh cường giả hướng tới bên này cuồn cuộn mà đến. Người còn tại phương xa, Lâm Phong giống như có thể đủ cảm giác được một cỗ cực kỳ đáng sợ uy thế tại cuồn cuộn đánh tới. Đem hai người chu sát điệu lúc sau, Lâm Phong không hề do dự xoay người, chân đạp hư không mà đi, từng bước một thiên địa, giống như có thể chống rỗng na di giống như, tốc độ nhanh đắc có chút làm cho người ta sợ hãi. Vĩnh Dạ Thành trong, xuất hiện quỷ dị một màn, đường đường thiên đế cảnh giới kiếm tông kiếm tu. Không ngờ tại điên cuồng đuổi giết một vị võ hoàng cảnh giới chính là nhân vật. Hơn nữa, từ tám mặt vùng đất, chung quanh đều có kiếm tông cường giả lợi kiếm tại hét giận dữ. Hướng tới giống nhau địa phương hướng truy kích qua tới. Quá khứ, lúc này, tại nơi nào đó hư không giữa, vài đạo thân ảnh ngạo nghễ đứng thẳng tại kia. Trong đó, có một đôi thanh niên nam nữ. Đúng là tình nhi hai người bọn họ, mà ở bọn họ trước người, còn có một tôn khủng bố chính là nhân vật, mặc dù không có gì khí tức phóng thích, nhưng vẫn có thể mời hạ không mọi người cảm giác được một cỗ hít thở không thông lực áp bách. Là Thất Dạ Thiên Quân. Thất Dạ Thiên Quân chính là thiên đế cảnh đáng sợ tồn tại. Hơn nữa, cơ hồ có một không hai một cảnh giới này. Chỉ sợ hôm nay hắn đã tại đánh sâu vào thánh đế chi cảnh nhé. Nghe đồn Thất Dạ Thiên Quân tử vong chi đạo đã đại thành, sắp đạt tới viên mãn, một ý niệm có thể cho vô số người chết đi, thực lực không biết có cường đại đến mức nào đáng sợ. Hắn không ngờ xuất hiện ở tại trong này, chẳng lẽ cũng cùng kia đào vong võ hoàng nhân vật có quan hệ. Hạ không đám người ngửa đầu nhìn thấy hư không, thấp giọng nghị luận, Thất Dạ Thiên Quân ánh mắt đang nhìn phía dưới vài cổ thi thể. Sâu Màu mặc dù bình tĩnh, nhưng trong lòng vi có dao động, nói thản nhiên, người nọ tử vong chi đạo rất đáng sợ, chính là võ hoàng cảnh giới người. Chu sát đại đế cảnh cường giả như thế dễ dàng, tuyệt đối là cái siêu cấp yêu nghiệt nhân vật. Nhưng là hắn tuổi trẻ rất lớn, lại vẫn là võ hoàng cảnh giới, có lẽ hắn tại kia một cảnh giới đắm chìm nhiều lắm năm cũng nói không chừng. Tình Nhi mở miệng, nói, võ hoàng cảnh chính là võ hoàng cảnh, vô luận hắn đắm chìm tái nhiều năm, đạo lĩnh ngộ cũng đã bị hạn chế. Ngươi xem của cái khác rất nhiều vài trăm năm dừng lại võ hoàng đỉnh phong chính là nhân vật. Bọn họ đạo uy rất mạnh sao chứ? Thất Dạ Thiên Quân bình tĩnh hỏi một tiếng, nhất thời Cầm Nhi trầm ngâm không nói, mà giờ phút này Vĩnh Dạ Thành ngoài thành vùng đất, Lâm Phong nhưng lại lần nữa nhảy vào kia phiến vô tận yêu thú rừng rậm giữa. Bước chậm ở trên hư không, trên người hắn có một cỗ đặc thù khí tức tràn ngập với giữa trời đất. Kia cổ khí tức là hắn trong thế giới võ hồn khí tức, Lâm Phong thần hồn có thể dễ dàng dung nhập đến bên trong. Thần hồn không thể dung với bên trong mảnh thiên địa này, nhưng là dung nhập trong thế giới võ hồn mảnh thiên địa kia không có gì vấn đề. Nhưng mà, ta phải làm như thế nào mới có thể dẫn đường đi tới chân chính bước vào đến đế chi cảnh giới? Lâm Phong trong lòng thì thào tự nói, quên mất hết thảy, thậm chí hắn giống như cũng quên phía sau có một đám đáng sợ chính là nhân vật hướng tới bên này đuổi giết qua tới. Quá khứ, rồi đột nhiên gian, Lâm Phong hướng tới một tòa trong sơn mạch đạp đi, giây lát gian sinh lợi câu vô, giống như đột nhiên từ trời đất gian tiêu thất giống như. Chính là sau một lúc lâu, một vị đáng sợ kiếm tu buông xuống ở trong này, thần niệm tập trung thiên địa, nhưng mà lại nửa điểm tìm không thấy Lâm Phong thân ảnh. Vừa rồi kia cổ khí tức chính là từ nơi này bắt đầu biến mất. Này cường đại chính là nhân vật sâu màu khẽ cương hạ. Tùy ở ánh mắt nhìn chằm chằm hạ không sơn mạch, bàn tay xẹt qua, từng tòa núi bị cắt mở ra. Lập tức tại kia cổ vô cùng đáng sợ kiếm ý dưới hóa thành bột phấn. Nhưng mà, lại vẫn không có tìm được Lâm Phong. Phía sau, càng ngày càng nhiều cường giả buông xuống mà đến. Bọn họ cũng nghỉ chân tại nơi này, không có chứng kiến Lâm Phong thân ảnh bị hắn đào tẩu. Vẻ mặt mọi người đọng lại, nhiều như vậy cường giả, không ngờ bị hắn đào tẩu. Nhưng mà Lâm Phong thật sự đào tẩu sao chứ? Có lẽ hắn cho tới bây giờ sẽ không có nghĩ tới muốn chạy trốn chạy. Lúc này trong lòng hắn duy nhất ý niệm đó là đột phá đế cảnh. Hạ không, bụi bặm bên trong võ hồn thế giới, Lâm Phong khoanh chân mà ngồi, thần hồn phóng thích với giữa trời đất, dễ dàng với chi tương giao dung, hồn nhiên thiên thành, giống như thân mình đó là như thế, giống như nếu nói thế giới này có được đế cảnh trong lời nói, hắn tất nhiên là muốn phá đế cảnh, nhưng mà không có đế triệu, cũng không có gì biến hóa, Lâm Phong không cảm giác được chính mình là một vị đế cảnh cường giả. Thế giới này chính là ta sáng chế tạo, pháp tắc chỉ có trước kia cùng ngoại giới phương pháp không giao dung, bài xích ngoại giới pháp tắc buông xuống tại trên người ta. Hôm nay, ở trong này, ta có thể dễ dàng thần hồn cùng thiên địa tương dung. Tự nhiên vô cùng, nhưng là rồi lại tựa hồ gặp hạn chế. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn phía này thiên, trong lòng thở dài, đây là một mảnh khuyết thiếu cảm tình thế giới, đây là một mảnh không hoàn chỉnh thế giới. Thế giới này hoàn chỉnh tựu là tu hành của ta, tâm cảnh của ta, lĩnh ngộ của ta. Có lẽ có một ngày thế giới này có thể hoàn chỉnh, ta mới có thể đủ phá vỡ này cảnh giới trói buộc, tựu giống như tăng nhân ngộ đạo, ma đầu thanh tỉnh giống nhau, hiểu thấu đáo hết thảy, cảnh giới đột phá, nước chảy thành sông. Có lẽ có một ngày, thần hồn của ta chính là phiến này thiên, phiến này địa, chúa tể hết thảy. Ta một cái ý niệm chính là thế giới này ý niệm, ta đó là thương thiên. Lâm Phong ánh mắt lóe ra, bộc lộ tài năng, giống như tâm tình trở nên thông suốt một chút. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại Hết chương.